Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1363. Tịch diệt giải phong, đó là vô cùng bình tĩnh một ngày, cực Tây chi địa sừng sững cao vút vạn dặm lưu ly ngoài trường thành. Tịch diệt sương mù mãnh liệt lăn lộn, trong sương mù, một tôn mặt mũi khô cằn. Không nửa điểm tâm tình cầm kiếm lão nói chậm chạp từ sương mù sâu bên trong đi ra. Một tay cầm kiếm, đạo nhân quanh thân tịch diệt khí tức phun trào. Đạo bào màu xám trên, mơ hồ có thể thấy vô số tịch diệt ở tại hàng đầu đi. Nở đầy vạn đóa kim liên vạn dặm lưu ly trường thành. Hạo hạo đáng đáng thả ra Phật đạo huy hoàng. Lấy vô cùng vô tận quang minh chiếu sáng trước mặt tịch diệt. Vậy mà hôm nay, này hạo đại phổ độ quang minh lại cũng không còn cách nào đem sương mù xua tan. Đạp tịch diệt tới, đạo nhân chậm chạp đi về phía vạn dặm lưu ly trường thành. Thiên địa thất sắc, linh khí hóa thành chí mạng chướng khí. Hờ hững đi tới trước mặt vạn lý trường thành. Tịch diệt đạo nhân giơ tay lên ở trước mặt như lưu ly như vậy tinh khiết hoàn mỹ. Du tẩu vô số Phật đạo phù văn trên mặt tường, nhẹ nhẹ đẩy một cái. Oanh long long long, giống như là thiên địa đều bị này nhẹ nhẹ đẩy một cái mà rung chuyển. Toàn bộ cực Tây chi địa chấn động không ngớt, trời long đất lỡ, trùng điệp ức vạn dặm lưu ly trường thành trên. Vạn đóa Phật liên lần lượt khô héo, hóa thành ảm đạm phấn vụn theo gió phiêu tán. Tịch diệt, tịch diệt, tịch diệt, ngoặc kép, trong sương mù truyền tới giống như than nhẹ, gào thét, gầm thét, nỉ non các loại thanh âm, không ngừng đánh vào vạn dặm lưu ly trường thành trên. Rắc rắc, giòn vang tiếng vang lên. Một vết nứt rõ ràng xuất hiện ở bị tịch diệt đạo nhân nhẹ nhẹ đẩy một cái vị trí. Rất nhanh, vết nứt bắt đầu theo các loại thanh âm xuất hiện, nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, vốn là thuần khiết hoàn mỹ vạn dặm lưu ly trên trường thành. Liền hiện đầy làm người ta tê cả da đầu vết nứt. Phật quang vẫn còn ở lưu chuyển rong ruổi ở vạn lý trường thành bên trên. Dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, chấn áp tịch diệt mãnh liệt. Nhưng mà, đây cũng chỉ là nỏ hết đà cuối cùng giữ vững. Một trận nhỏ bé gió nhẹ từ tịch diệt bên trong thổi đến mà tới. Khẽ vuốt hiện đầy đáng sợ vết nứt vạn dặm lưu ly trên trường thành. Rào, trường thành ứng tiếng mà nát. Như lưu ly mảnh vụn sụp đổ đầy đất, mất đi trấn áp, hung mãnh phun trào tịch diệt sương mù đột nhiên hơi chậm lại. Ngắn ngủi bình tĩnh ngưng trệ sau đó, một luồng màu xám dày đặc sương mù chậm rãi lộ ra vạn lý trường thành biên giới. Ung ung, tựa như hồng phong sụp đổ, đại cổ tịch diệt sương mù mãnh liệt gầm thét, tựa như cuồn cuộn hải triều, phô thiên cái địa. Chen lấn chen chúc mà ra. Giờ khắc này, tịch chính thức hạ xuống. Đại Tần đế quốc cần chính phòng doanh chính tay nâng đến một phần tấu chương. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Phần này tấu chương thật sự bẩm chuyện, có hay không đã điều tra kỹ là thật. Quỳ sát ở trước mặt doanh chính, phụ trách đưa tấu chương quan chức trầm giọng trả lời, hồi bẩm quốc chủ, đã điều tra kỹ không thể nghi ngờ, lấy được đốc định trả lời. Ánh mắt của doanh chính không từ đâu tới buồn bã. Thôi, ngươi đi xuống trước đi. Bình lui thần tử, doanh chính chậm thân từ chính mình trên ghế rồng đứng lên. Nện bước nặng nề bước chân, vị này đại tần quốc chủ đi tới cần chính sau phòng phòng. Một vòng khảm có khắc 916 mai long tộc thần văn đồng nhấc trước mặt. Từ bên hông lấy xuống một quả long nha, đặt ở đồng trên bàn, có chút tiếng vang chung. Đồng đưa lên 916 mai long tộc thần văn bắt đầu chậm chạp rong ruổi. Trận trận ánh sáng rực rỡ lóng lánh, toát ra một cổ xa xôi khí tức. Mấy phút sau, đồng nhấc trên long tộc thần văn ngừng lại, một con chỉ có người bình thường cánh tay lớn nhỏ long tộc hư ảnh xuất hiện ở đồng đài trên. Doanh chính, gấp như vậy tìm ta, có chuyện gì không? Xuất hiện ở đồng đài trên thần long chính là sau khi sống lại tổ long. Mà tọa đồng đài chính là tổ long chuyên môn dùng để cùng doanh chính liên lạc pháp bảo. Sắc mặt nặng nề, doanh chính con ngươi màu vàng lợt bên trong xuất hiện hiếm thấy vẻ mệt mỏi. Tịch diệt, đã nuốt sống gần phân nửa thế giới Tây Phương. Bây giờ Tây Phương giáo đã bắt đầu rời đi giáo đồ sinh linh. Hướng thế giới Đông Phương tới, nhanh như vậy sao? Nghe được tịch diệt đã nuốt sống gần phân nửa thế giới Tây Phương. Tổ Long vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Ta Đại Tần quốc thổ cùng thế giới Tây Phương tiếp giáp. Tây Phương giáo muốn rời đi giáo đồ sinh linh chủ yếu sẽ gặp xâm chiếm quốc gia của ta cương vực. Chuyện này, ta nên như vậy tốt. Có chút phiền não đi dạo. Tản bộ, Tây Phương giáo thực lực cường đại. Không nói hai vị kia Tây Phương Thánh Nhân, chính là Như Lai Phật Tổ đó là làm thế vô song chuẩn Thánh Đại Năng. Tây Phương giáo muốn xâm chiếm bá dùng Đại Tần cương vực. Doanh chính có lòng ngăn cản, nhưng không thể cứu vãn, chỉ có thể cầu trợ ở Tổ Long, hy vọng hắn có thể đủ cho mình xuất một chút chủ ý. Tránh đi, chờ rồi nửa ngày, Tổ Long miệng nói ra chú ý. Lại để cho doanh chính sắc mặt đột nhiên cứng đờ, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Doanh chính vi vi thượng trước một bước, tránh, Tây Phương giáo thực lực khổng lồ cực kỳ, coi như nhân long hai tộc liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở bước chân. Huống chi Tây Phương giáo đại năng như vân, chỉ riêng một vị Như Lai Phật Tổ, đó là chuẩn thánh cấp đại năng. Ta không sống lại làm trước, có lẽ còn có thể cùng đem giao thủ, nhưng là bây giờ, ngữ lộ một tia bất đắc dĩ, sau khi sống lại mặc dù Tổ Long rửa đi một thân sát nghiệt cùng nhân quả, nhưng là thực lực cũng theo đó ngã vào đáy cốc, bây giờ đừng nói là vạn Phật chi chủ Như Lai rồi, coi như là thủ hạ của hắn Quan Âm, hắn đều chưa chắc có thể đem cầm thắng chi. Ta hiểu được. Tổ Long đều đã nói tới mức này, doanh chính cũng là không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết trong đó ý tứ. Doanh chính, xem ở ta ngươi sinh cùng vạn năm phân thượng, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Chú ý tới doanh chính trên mặt ảm đạm, Tổ Long hít sâu một hơi, vẻ mặt hiện lên vẻ khác thường. Tổ Long mời nói, tịch diệt nổi dậy, lần này lượng kiếp đã tiến vào cao chiều. Ngươi phải hiểu được, lần này lượng kiếp, thiên địa cũng thân ở kiếp chung. Bây giờ ngươi thật sự coi trọng hết thảy. Ở lượng kiếp chung đều đưa hóa thành hư không? Ngươi nếu quá đáng cố chấp, sẽ gặp theo những thứ này ngoại vật, cùng rớt với lượng kiếp bên trong. Khó mà thoát thân, ngôn ngữ thâm trầm, Tổ Long mà nói để cho thất vọng mất mát doanh chính. Ánh mắt sáng lên một tia thần thái. Tổ Long ý là, tìm núi giữa, lượng kiếp bên dưới, ngoại trừ thánh nhân đạo tràng bên ngoài, hết thảy đều đem hóa thành hỗn độn hư vô, Tây Phương giáo chỉ có thể che chở nhà mình tín đồ. Trừ phi ngươi nguyện ý chém ra tóc đen, dấn thân vào Phật môn, nếu không Tây Phương giáo ngươi cũng đừng nghĩ, mà ngoại trừ Tây Phương giáo ngoại, nữ hoa thánh nhân tính tình nhạt nhẽo. Chưa bao giờ chứa sinh linh tránh kiếp, Thái Thượng Thánh Nhân dạy cũng là giống vậy, cho nên ngươi lựa chọn chỉ có hai cái, Ngọc Hư Xiển Giáo, Bích Du Tiệt Giáo, Xiển Giáo, lộ ra suy tư biểu tình. Doanh chính cau mày nói, Tổ Long ý tứ là để cho ta cử quốc bái nhập hai giáo một trong số đó. Không. Thánh nhân tuy có cất giữ nhân tộc hòa chủng ý tưởng, nhưng sẽ không có chút nào hạn chế. Ta nói tìm núi dựa, là chỉ ngươi một người. Ngôn ngữ nói bình tĩnh, ánh mắt của Tổ Long lạnh nhạt, có thể ở trong mắt của doanh chính, lại có tia tia lãnh ý, vứt bỏ quốc khí, độc thân mà chạy, ngoặc kép.